Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2081, ra đại sự 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành quẫn quấn cái này một cái tàn phương thành đan, nói nghe thì dễ đột ngột, Đan Huyền Từ cười nói. Kỳ thật những này tàn phương, cũng có thể là hoàn chỉnh, nhưng lại không có người luyện đi ra qua, không cách nào nắm giữ được luyện đan kỹ xảo cùng tan đan thứ tự. Đan tháp lấy ở đâu nhiều như vậy tàn phương, ngũ hành đại lục phát triển đến bây giờ, tàn phương vô số. Mà bài danh thi đấu ý nghĩa cực kỳ trọng đại, đan tháp nếu không muốn thủ cựu, muốn tiếp tục phát triển đi xuống, nhất định phải sáng tạo cái mới, sáng chế mới đan phương. Mà muốn thương, liền muốn trước tiên học được bổ sung. Năm đó, sư phụ ngươi hắn, liền là một nhân tài, đã từng là có hy vọng nhất siêu việt ta hậu bối. Hắn một người liền sáng chế nhiều loại cao cấp đan phương, sinh cơ đan chính là trong đó một loại. Chỉ là trời xanh không có mắt, chuyện ta ngược lại hại hắn. Đan Huyền Tử nghĩ đến cái này một điểm, cười đến có chút bi thương. Hắn cũng nghe Lão Phong Tử đề cập qua, Đan Huyền Tử mất tích không đến bao lâu, hắn đắc ý nhất đồ đệ liền vì một cái sai lầm nhỏ bị đuổi ra đan tháp. Không đến bao lâu, liền không có người tại ngũ hành đại lục nhìn thấy hắn, như vậy tôi nói. Vô cùng có thể là khiến người ta truy sát, chạy trốn tới đừng đại lục đi. Tư Mã Trọng cho không dưới hắn, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, thù này có thể là càng kết càng sâu. Hai người trò chuyện tiếp một chút, Đan Huyền Tử cũng căn dặn một chút Mặc Liên Thành cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Buổi trưa thời điểm, Tần Lĩnh cũng cho Mặc Liên Thành một cái nhẫn chữ vật. Bên trong có các loại đan dược, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Những này là Tần Lĩnh cùng Cổ Phúc Quý bọn người, một đêm chuẩn bị kỹ càng. Là từ Mặc Liên Thành tranh tài lúc chuẩn bị, chủ tử, ngươi nhìn xem những này chuẩn bị đến như thế nào. Ngươi làm việc, ta yên tâm lấy. Mặc Liên Thành cười nhạt đem nhẫn chữ vật thu lại. Bây giờ Tần Lĩnh, thật có thể một mình đảm đương một phía. Nếu không có Tần Lĩnh đi theo, chỉ dựa vào hắn một người phải xử lý nhiều chuyện như vậy, cũng muốn phí rất nhiều thời gian. Lập tức. Mặc Liên Thành từ trên người lấy ra một bình sinh mệnh nguyên dịch. Cái này là có thể vật bảo mệnh, ta đã từng trong lúc vô tình ăn qua, tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, tổn thương đều có thể rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng bị thương số lần nhiều, dần dần cũng sẽ khôi phục được càng ngày càng chậm. Là cái gì? Tần Lĩnh con mắt lóe sáng lên, hắn tiếp nhận một bình. Cẩn thận mở ra nghe, Tần Lĩnh nháy mắt kinh ngạc vô cùng. Chủ tử, cái này... Hiu, một đạo bóng người qua đây, chỉ là trong nháy mắt, Tần Lĩnh trong tay bình nhỏ liền không gặp, là đổi chủ, Tiểu Manh Manh cầm nó, mừng rỡ không dứt. Ta tìm cái này bao nhiêu năm, trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy tiếp lấy, hắn một ngụm liền uống sạch, lại là ngươi cái này một đầu chim chết, Tần Lĩnh sắc mặt biến lại biến, hận đến thẳng cắn răng. Vừa rồi nhận lấy lúc, hắn liền nên trước tiên đóng lại. Phát điên. Đúng là điên, Tần Lĩnh lập tức muốn nhào tới. Chim chết, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Cắt, ngươi luyện thêm 1000 năm đi. Tiếp lấy, Tiểu Manh Manh rất ngạo mạn đem bình nhỏ hướng Tần Lĩnh trong ngực ném một cái. Đánh một cái ha ha liền biến mất trong nháy mắt trong phòng. Ta đi trước ngủ mấy ngày, cái này thật quá tốt uống. Mặc Liên Thành đều có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật bọn hắn đều nghe được. Tiểu Manh Manh là muốn đi bế quan. Tần Lĩnh vẻ mặt cầu xin. Chủ tử, ta, ha ha, không quan hệ. Ta còn có, thật. Tần Lĩnh uể oải ánh mắt lại biến mất. Bất quá lần này, hắn là nhanh lên đem cửa bị khóa gấp. Lại nhanh chóng vứt mấy cái đơn giản cấm chế. Hắn phải nhớ đến, lần tiếp theo có bảo bối trước đó. Tuyệt đối là trước tiên ở cửa ra vào thiết mấy đạo cấm chế. Cách chương.